Tu La Thiên Tôn, chương 30 tàn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mau, đưa nó đi đến hẻm núi, Vô Thiên Tinh Bôn Điện bước từ Hàn Thiên bên người xẹt qua, để lại một câu nói. Xác thực hỏa ma bỏ cặp vô cùng mạnh mẽ, cứ việc gặp phải tiểu gia hỏa rỡ xuống ba cái móng vuốt, nhưng đối với nó tới nói, căn bản không có cái gì, vẫn như cũ không phải mấy người có thể đối phó, chỉ có đem dẫn tới hẻm núi, lợi dụng chật hẹp địa thế, mới có thể chậm rãi dây dưa đến chết. Cái này cũng là mục đích của hắn, triệt để đem làm tức giận, không phải vậy nó bảo vệ rõ ràng chứng, sẽ không rời đi. Tiểu gia hỏa ôm ba cái cự móng vuốt, so với nó bản thể còn muốn lớn hơn mấy trăm lần, dáng dấp khá là buồn cười. Nó hướng về phía Hàn Thiên nháy mắt, lắc lắc đầu nhỏ, ý kia là, ngươi không được nhá, một hiệp liền thất bại. Nó miệng nhỏ không ngừng lại, một bên chạy, một bên gặm móng vuốt, muốn phải nhanh một chút để luyện ra tinh nguyên, cùng hai người chữa thương, còn có thể miễn dịch nọc độc không đúng gặp phải thương tới. Hàn Thiên ngẩn người, nhanh chóng đi theo, hắn quả thật có chút kinh ngạc, hai người quá khỏe khoắn, không chỉ có làm dưới hỏa ma bỏ cặp ba cái móng vuốt còn đập nát to lớn miệng, khiến cho không cách nào lại dùng sóng âm. Xác thực nói, là một người một thú phối hợp tương đối có hiểu ngầm, đặc biệt tiểu gia hỏa, tài cao hoa gan lớn, không chút nào tiết hỏa ma bỏ cặp mạnh, Hàn Thiên thậm chí hoài nghi tiểu gia hỏa một người liền có thể đem từ từ thôi chết, khả năng nó là hiểm phiền phức quá mệt mỏi. Hống, hỏa ma bỏ cặp rít gào, bảy cái lợi chảo nộ đâm, không gì không xuyên thủng, ầm ầm tiếng nổ vang, nơi này, bùn đất bay tán loạn, đá vụn phun ra, xuất hiện một năm trượng hố sâu, trong hố tất cả đều là bạch cốt âm u, những thứ này đều là vô số năm qua, tiến vào thiên hạt lĩnh săn bắn người, gặp phải hỏa ma bỏ cặp cùng với nó các trưởng bối giết chết, sau đó ăn đi, đem bạch cốt tất cả đều trồng chất đồng thời, chói mắt vừa nhìn, có thể có hơn 1000 bộ. Nó nhìn bay nhanh mấy người, đỏ như máu con mắt có một chút do dự, tổ tiên có di ngôn, không thể rời đi mảnh đất trông này, nhưng ngoài miệng cùng móng vuốt truyền đến đau nhức, để nó triệt để bỏ đi ý nghĩ, phẫn nộ bỏ phát ra. Thân thể hắn khổng lồ tốc độ nhưng cực nhanh, đi mỗi một bước đại địa đều sẽ kịch liệt chấn động, khối khối trượng đại bùn đất vụt lên từ mặt đất rơi xuống đất hóa thành bột mịn. Xèo, còn không tới gần, đôi bỏ cặp liền hắc mang ngập trời, chua hù mùi vị gay mũi, ba đạo hắc quang bắn ra, nhắm ngay ba người cực kỳ nhanh chóng. Nhưng ba người thân thủ đều rất nhanh nhẹn, thân thể lóe lên, dễ dàng né tránh. Trên đất có thêm ba cái hố sâu, hắc thủy, ồ ồ, nổi bong bóng. Thành đàn yêu lang chặn đường, ba người tốc độ giảm nhiều, Hàn Thiên giận dữ, bàn tay lớn giương lên, hai đạo to lớn lốc xoáy bão táp cuốn tới, đao gió cực kỳ sắc bén, như thiết dưa hấu loại, liên miên yêu lang nứt ra, máu nhuộm đỏ đại địa. Nhưng bầy sói thực sự quá nhiều, không tiếc tất cả, không để ý sinh tử, vồ giết tới, ba người gặp phải hoàn toàn vây quanh, phía sau hỏa ma bỏ cặp rít gào liên tục lợi chảo vung vẩy, sơn băng địa liệt mấy ngàn cân, mấy vạn cân đá tảng rớt xuống, bụi bậm đầy trời, cực kỳ đáng sợ. Các ngươi đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên giận dữ thủ đoạn màu xám bão táp, thủ đoạn màu vàng sóng khí còn giống như là biển gầm, cuồn cuộn mà động, mấy chục con yêu lang biến thành cho bụi, xương máu đầy trời. Ba người theo ở phía sau, nhanh chóng di động, màu xám bão táp cùng màu vàng sóng khí, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, từng con yêu lang còn đến không kịp kêu thảm thiết, liền chia năm xẻ bảy, tứ chi bay loạn. Nơi này khác nào địa ngục, xác chết trôi khắp nơi, máu chảy thành sông. Ba người cả người đỏ như máu, thậm chí cùng liền con ngươi đều có một tầng nhàn nhạt xương máu. Hàn Thiên quần sát lực công kích quá mạnh, ngộ lang giết lang, ngộ núi lở sơn, căn bản không có cái gì có thể đỡ mấy người bước chân. Vô Thiên trong lòng ước ao, lực lượng nguyên tố quá hung tàn, đơn đả độc đấu hắn không thua với Hàn Thiên, nhưng phạm vi lớn giết địch hắn mặc cảm không bằng. Cuối cùng, những này yêu lang sợ tính cách hung tàn chúng nó, gặp phải Hàn Thiên điên cuồng tàn sát làm kinh sợ, trong lòng có bóng tối, không dám ở tiến công, vắt chân lên cổ chạy trốn. Tiến vào tiểu đảo, đây là một cái rất hẹp hiệp đảo, vừa vặn đủ hỏa ma bỏ cạp dung thân, ba người chạy tiến vào, chạm ở trung ương, thủ thế chờ đợi, chỉ chờ nó vừa đến, liền triển khai lôi đình công kích. Tiểu gia hỏa phun ra ba viên màu đỏ tinh nguyên, như kim cương máu loại, óng ánh trong suốt, lấp lóe hào quang. Thật là tinh khiết tinh khí, Hàn Thiên thán phục, hai người nuốt vào sau, một luồng sức sống mãnh liệt chảy xuôi toàn thân, thương thế cấp tốc khôi phục. Đặc biệt Vô Thiên, ngực lỗ thủng huyết nhục điên cuồng nhúc nhích càng nhanh chóng mọc ra thịt mới. Hoa hoa tiểu gia hỏa miệng nhỏ nứt ra một cái lỗ, móng vuốt nhỏ vỗ ngực thật là đắc ý thùng thùng. Hỏa ma bỏ cạp quá khổng lồ, một đường chạy như điên tới, như là ở địa chấn loại, núi đá đánh rơi xuống, bụi bặm tung bay. Nó rốt cục nhìn thấy nhân loại đáng chết cùng thú nhỏ, đèn lồng đại con mắt càng ngày càng đỏ như máu, sát cơ sông tiêu, hung khí che ngợp bầu trời, quả thực là khủng bố. Hống, nó gào thét, bảy cái lợi trào cùng chuyển động, vách núi chấn động như gỗ mục loại yếu đuối, từng khối đá tảng bóc ra, hướng về ba người gào thét mà đi, lít nha lít nhít một đám lớn, tựa như mưa sao xa loại, thanh thế khiếp người. Ba người liên tục tránh né, động tác nhất là nhanh nhẹn thuộc về tiểu gia hỏa, nó vóc dáng tiểu, rất dễ dàng tách ra. Vô thiên hai người liền không may mắn như vậy, hiệp đạo quá nhỏ tương tự cũng hạn chế sự tự do của bọn họ, né qua mấy khối đại đá tảng, vẫn bị một khối to bằng đầu người hòn đá nhỏ đập trúng, rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu. Hỏa ma bò cạp là thượng cổ di loại, trí tuệ không thua kém nhân loại, tự nhiên biết mấy người tính toán. Nó không có đi vào, móng vuốt múa tung, ngay ở tiểu đạo khẩu đánh túi bụi. Tên đáng chết thành tinh, không lên làm. Hàn Thiên nổi cả gân xanh, Vô Thiên cũng đầy mặt đen kịt, hỏa ma bò cạp quá thông minh, càng nhìn thấu âm mưu của bọn họ, lần này hai phe vị trí trao đổi. Đi vào trong lùi, bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu, một tảng đá lớn hạ xuống, nện ở vị trí ban đầu, mặt đất ầm ầm chấn động, đá tảng nát tan, đá vụn bắn trúng hai người, làm dưới lảo đảo một cách, suýt chút nữa đánh gục. Lão tử không phải lột da của ngươi ra không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên tức giận mắng, hắn cảm thấy rất uất ức, xưa nay đều là truy sát người khác, giờ khắc này càng bị một con hung thú lấp lấy đánh, nghiêm trọng tổn thương tự tôn. Hỏa ma bò cạp lợi trào quả thực lại như là khai sơn cơ khí, tạc mở hai bên vách núi, trùng hướng bên trong, phía sau đá vụn che trời, một mảnh đen kịt, tiếng ầm ầm vang vọng phía chân trời, nó mạnh mẽ đem hiệp đạo mở ra 5-6 trượng. Thâm nhập trăm trượng, bọn họ rốt cục cũng ngừng lại, tiểu gia hỏa hóa thành một đạo hắc quang, ở trên vách núi nhảy lên, muốn xông tới hỏa ma bò cạp phía sau chặn lại. Xèo, một vệt đen phóng tới, chua hù mùi, khiến cho người buồn nôn, tiểu gia hỏa thong dong tách ra, nhưng dưới thân tảng đá, khói đen bốc lên. Xì xì, tiếng không ngừng, lại đem vách núi ăn mòn phát ra một thâm động. Lại là mấy vệt đen phóng tới, ngăn cản đường đi, nó phải đem tiểu gia hỏa bức về bên trong. Vô Thiên hai người nhìn nhau, đồng thời lướt ra khỏi, liên tục né tránh, né qua từng khối bay tới thạch, đột nhiên, vài đạo hắc quang ẩn ở đá tảng sau, bắn lại đây, hầu như sượt qua người. Hàn Thiên trên ống tay áo khói đen dựng lên, đầu ngón tay kim quang lấp lóe, cắt đứt mảnh này góc áo, hắn khiếp đảm thiếu một chút liền đụng tới da thịt. Oanh, một tiếng, hắn đánh nát một tảng đá lớn, hai đạo màu xám bão táp lao ra tàn phá tất cả, phóng tới quần thạch theo tiếng nát tan, cho bụi che kín bầu trời, nhấn chìm nơi này. Chết tiệt xúc sinh, xem ngươi còn hung hăng, Hàn Thiên một trận đắc ý, màu xám bão táp ác liệt mà hung mãnh tiêu diệt vạn vật, nhưng đến cự bò cạp trước người, nó phun ra một đạo màu đen dịch càng cũng nhanh chóng hòa tan, thành một bãi hắc thủy, Hàn Thiên nụ cười đọng lại, sắc mặt tái xanh, cái này đến tột cùng là quái vật gì, liền phong cũng có thể hòa tan, thật đáng sợ đi. Tiểu gia hỏa nhân cơ hội chạy tới hỏa ma bò cạp phía sau, sau đó mạnh mẽ đạp vách núi, nhảy lên thật cao, cả người hắc quang xông trời, che khuất mặt trăng, đại mà xa vào trong chốc lát hắc ám, không thể coi vật. Oa oa, tiểu gia hỏa hai con mắt bóng loáng lấp lóe, như hai ngọn sáng sủa, rọi sáng nơi này, nó xem chuẩn phía dưới cự bò cạp, dường như một viên sao băng, va chạm lại đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong giây lát vang lên, chấn động núi sông, kinh động vạn thú, một luồng khủng bố tuyệt luân sóng khí, nhanh chóng tràn ngập mà mở, hủy diệt tất cả. Vách núi nứt toác sụp đổ trên đất một cái trượng rộng vết nứt kéo dài không biết bao nhiêu trượng. Đây là một bức kinh thế cảnh tượng, dù là ai nhìn thấy đều sẽ không nhịn được run rẩy. Tiểu gia hỏa không có dấu rốt, dốc hết sức, có thể thấy được nó đối với rõ ràng chứng khát vọng, muốn tốc chiến tốc thắng. Tiểu gia hỏa trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh đi. Vô huynh, nó nếu không là huynh đệ của ngươi ta. Ta thật mẹ nhà hắn muốn cướp đến, quả thực chính là cái cục cưng quý giá. Hàn Thiên không nhịn được bạo thô khẩu, trong lòng không ngừng hâm mộ tiểu gia hỏa biểu hiện ra thực lực so với mấy ngày trước cùng hắn lúc chiến đấu mạnh hơn vài lần, vẻn vẹn 2-3 ngày, liền trưởng thành nhiều như vậy, đủ để kinh thế hãi tục. Vô Thiên cười khổ, hắn hiện tại đều có dũng khí muôn ý muốn đâm đầu vào tường, chính mình mỗi ngày nỗ lực tu luyện, tiểu gia hỏa ngủ suốt ngày lười biếng, nhưng hai người chênh lệch nhưng càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa ma bò cạp cả người vụn vặt, móng vuốt lớn phá hủy 5 cái, huyết dịch tuôn ra, đôi bò cạp từ trung tâm mà đứt chất lỏng màu đen phun một chỗ ăn mòn phát ra một to lớn hố sâu, nếu không là huyết thống hộ thể, đòn đánh này chuẩn muốn cái mạng nhỏ của nó. Hai cái móng vuốt đã không cách nào ổn lập, nó lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, rơi vào vết nứt. Hống, cự bò cạp gào lên đau xót, đuôi bò cạp đứng thẳng, phun ra một luồng màu đen dịch có tới bắp đùi thô, đây là trong cơ thể nó cuối cùng nọc độc, làm một đòn tối hậu. Tiểu gia hỏa bực bội đạp xịt xịt, đòn đánh này hầu như tiêu hao hết sức mạnh trong cơ thể, thân thể như nhũn ra, không cách nào nhúc nhích. Ầm, Vô Thiên lướt ầm ầm ra, bàn tay lớn liên tục vung lên, mấy khối đá tảng bắn ra che ở Tiểu Gia Hỏa trước người. Xì xì, khói đen bốc hơi, hầu như trong nháy mắt hòa tan, hắc thủy rơi ra một chỗ. Ngay ở cuối cùng một tảng đá lớn hòa tan xong thời khắc, Vô Thiên một phát bắt được Tiểu Gia Hỏa, hướng về bên tránh đi, màu đen dịch tung trên đất, bùn đất nhanh chóng hòa tan, hiện ra một hố sâu, không thể nhận ra để. Oanh, lúc này, Hàn Thiên khí thế bạo phát, kim lực lượng phá thể mà phát ra, thành thác nước loại đi ngược dòng nước. Leng keng, một tiếng, một thanh màu vàng quang kiếm ngưng tụ thành, có thể dài tới 10 mét, dựng đứng ở không trung, hào quang rực rỡ, kiếm khí ngang dọc lạnh lẽo cực điểm. Chém, hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, gầm lên một tiếng, cự kiếm hoành bổ xuống, nhất thời phong tiếng nổ lớn, khủng bố kiếm khí càn quét tất cả. Oanh, màu vàng quang kiếm chém xuống, núi đá tan vỡ, đại địa chìm nổi. Hỏa ma bỏ cạp một tiếng bi gào, gặp phải chém thành hai đầu, huyết dịch như dòng suối nhỏ loại chảy xuôi, nhuộm đỏ nơi này, gây mũi mùi máu tanh, nhào tới trước mặt. Chờ tất cả bụi bậm lắng xuống, cự bỏ cạp thoi thóp còn chưa có chết tuyệt, nó con ngươi phóng to, có sâu sắc không cam lòng cùng hối hận. Vù vù, Hàn Thiên há mồm thở dốc đi tới hỏa ma bỏ cạp trước người, quang kiếm đột nhiên xen vào đầu triệt để chấm dứt tính mạng của nó, lúc này hắn mới đưa một cái bực bội, đặt mông tảng ngồi dưới đất cả người vô lực. Bỗng, một ánh sáng lạ, cách chương.